Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, đầu óc của thiên tài đều có vấn đề. Không sai, Minerva rất thẳng thắn thừa nhận, trong giọng nói hoàn toàn không có loại kia dục vọng cảm giác. Ngược lại là đang nói liên quan tới cái gì thần thánh chủ đề một dạng, trước đó chúng ta Kree đã từng thử qua thông qua dung hợp gen, sáng tạo ra chủng tộc mới, nhưng loại phương pháp này cuối cùng được chứng thực thất bại. Hơn nữa ta vẫn cảm thấy phương pháp coi như thành công sáng tạo ra cũng chỉ là chủng tộc mới mà. Không phải Kree, ta nghiên cứu qua lúc trước những cái kia thí nghiệm báo cáo. Nhân loại gen di truyền phi thường cường đại, có lẽ ngay từ đầu thí nghiệm người thành công còn có thể xem như đặc thù Kree. Nhưng khi nhiều đời di truyền xuống dưới, Kree huyết mạch gen sẽ thay đổi càng ngày càng mỏng manh. Cuối cùng sẽ trở thành một phương khác làm chủ đạo. Nhân loại thế nhưng là vũ trụ nhân vật. Chính, Tô Thánh vừa cười vừa nói. Ở Marvel thế giới bên trong tuy nhiên đại năng nhiều vô số kể. Nhân loại cùng loại này chủng tộc so sánh yếu không được. Nhưng là nhân loại lại có thể xuất hiện rất nhiều tồn tại cường đại. Cũng tỉ như nói Kree cùng Inhuman A. Là Kree sáng tạo ra Inhuman. Xem như tạo vật chủ lại còn so ra kém bản thân tạo vật. Liền giải thích nhân loại gen mạnh bao nhiêu. Ổn thỏa đúng là chủ giác mô bản. Cho nên dùng sức mạnh dung hợp gen phương pháp cũng không thích hợp. Cũng không phải tối ưu hóa tăng lên Kree gen phương pháp tốt nhất. Xem như di truyền học chuyên gia, ta cho rằng thiên nhiên kết hợp có thể sẽ để hai cái chủng tộc càng thêm chặt chẽ. Dạng này mới có thể cam đoan Kree huyết thống. Minerva nói xong nhìn về phía Tô Thánh nói, ở trong Kree. Ở Kree gẫu tính ta là đứng đầu nhất di truyền học chuyên gia. Đồng dạng ta hình dạng cùng điều kiện ở trong Kree cũng là siêu quần bạt tụy. Cho nên cùng ta, giao phối người cũng không ăn thiệt thòi. Minerva hỏi, nghe, tựa như là, Tô Thánh cười, nhưng vấn đề ta vì cái gì muốn làm như thế? Ngươi nói ngươi đến từ hơn 20 năm sau đúng không? Nếu như ngươi đáp ứng, làm ngươi trở lại lúc đầu thời gian ngươi liền có thể trông thấy con của ngươi. Xem như ưu tú nhất Kree một trong, cường đại nhất người địa cầu một trong, đứa bé này chính là hết sức ưu tú tồn tại. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kiêu ngạo sao? Minerva ngữ khí phẩm nghi ngờ nói. Tô Thánh lắc đầu, không cảm thấy, ta có được dài răng giặc còn có vô tận tuế nguyệt. Ta tuy nhiên ưa thích thu thập gối ôm lại không có ý định bố chủng thiên hà. Đột nhiên có cái hài tử sẽ để cho ta cảm thấy bản thân đã già. Cái này sẽ để cho ta mất đi rất lớn niềm vui thú. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tô Thánh ngừng một chút nói. Nếu như ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện mà nói. Ta có lẽ có thể đáp ứng cho ngươi thử một lần. Điều kiện gì? Minerva hỏi. Giúp ta kiểm tra một người thể nội có phải hay không có Kree gen. Mặc kệ có hay không, ta cần người lợi dụng linh hồn ống dẫn đến thử nghiệm để cho nàng thu hoạch được năng lực. Tô Thánh nói, điều đó không có khả năng. Ta không phải không đáp ứng ngươi, nhưng linh hồn ống dẫn tuy nhiên rất không tệ nhưng lại không cách nào cho năng lực. Nếu như có thể làm được, ta cần gì phải đi nghiên cứu di truyền học đây? Minerva nói, ngươi quên, ta là từ tương lai đến, cho nên, ngươi cảm thấy chuyện không thể nào ở ta đến đã là nhất định phát sinh kết quả. Tô Thánh cười, nói, thế nào, đáp ứng không? Minerva nhíu mày, nàng vẫn là chưa tin linh hồn ống dẫn có năng lực như vậy. Nhưng khoa học tuy nhiên chú ý nghiên cứu, nhưng tương tự cũng có ngoài ý muốn, tốt, ta đáp ứng. Suy tính chốc lát Minerva vẫn đáp ứng, nếu như thành công nàng có lẽ có thể thừa cơ nghiên cứu một chút. Đây cũng là Kree tiến hóa một cái phương hướng, nếu như thất bại, tối thiểu nhất còn có thể dựa theo bản thân ngay từ đầu ý nghĩ tiến hành. cũng không tính ăn thiệt thòi. Về phần Tô Thánh vì sao hiểu rõ như vậy, Quy sự tình Minerva cũng không để ý. Có thể xuyên việt thời gian, rất nhiều chuyện tự nhiên cũng không phải bí mật. Nói đến, người tới tìm Marvel là... Tô Thánh lúc này mới nhớ tới chính sự hỏi thăm Minerva ý đồ đến. Toàn bộ chủ đề trước đó bị Minerva giao phối làm triệt để đi chệch. Giao phối, kết quả Minerva mới mở miệng lại còn là cái đề tài này. Ta lúc đầu định tìm Marvel hợp tác cùng nhau nghiên cứu gen sự tình. Đương nhiên khả năng không phải cùng hắn. Bất quá đó là ta phía trước ý nghĩ. Ngươi là trước mắt ta cảm thấy mục tiêu cao nhất. Có đôi lời nói thế nào? Đầu óc của thiên tài đều là không bình thường. Cái này Minerva thoạt nhìn liền cùng cái khoa học cuồng nhân một dạng a. Người trước đem phi thuyền thu hồi đến, ta mang đến những địa phương khác, sau đó lại bắt đầu ước định của chúng ta. Tốt, Minerva rứt khoát xoay người đi trên phi thuyền. Chỉ chốc lát sau làm nàng đi xuống thời điểm phi thuyền đã tiến nhập ẩn thân hình thức. Tô Thánh tiện tay thả ra sóng chấn động lỗ sâu. Vị trí là Peggy Carter trong nhà. Lúc đầu hắn là dự định tiếp tục đi tìm Carol Danvers. Nhưng Minerva xuất hiện để Tô Thánh cải biến chủ ý. Trước đem nàng nghỉ ngơi, sau đó làm ra linh hồn ống dẫn. Những chuyện khác trước tiên có thể thả một chút. Truyền tống sao? Minerva nhìn một chút sóng chấn động lỗ sâu lúc này mới đi vào. Đem nàng biến mất sau, Tô Thánh đem Marvel phi thuyền phóng ra khôi phục nguyên bản ẩn tàng hình thức, sau đó mang tới hai cái kia bị mình đánh xỉu đi qua Kree. Lúc này mới bước vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.